Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, chương 1550, nạn lụt tăng thêm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vương ra ở cửa sông thành coi như là tương đối có nội tình quê quán tộc. Bất quá những năm gần đây nhất, vương gia vận thế không phải rất tốt. Thế hệ trước lần lượt sau khi qua đời, cái này toàn bộ vương gia liền rơi vào vương hân trên người một nữ nhân. Ngược lại cũng không phải vương gia không có đàn ông, thật sự là vương gia đàn ông không thành kết quả. Cho nên nàng phụ thân trước khi chết, đem toàn bộ vương gia giao cho nàng trên mình. Vương hân coi như là một cái rất có bản lãnh người phụ nữ. Nhưng muốn một cái người phụ nữ đỡ cao ốc chi đem nghiêng, cũng không là một chuyện dễ dàng. Cho nên những năm gần đây, vương hân mặc dù cẩn trọng, nhưng vương gia làm ăn và địa vị cũng không có chuyển biến tốt nhiều ít. Chỉ có thể nói là tạm thời duy trì không có hạ xuống. Bất quá, cho dù là như vậy, gặp phải một ít người cần giúp đỡ, vương hân cũng biết rất vui lòng đưa tay ra viện trợ. Mà nàng cũng rất rõ ràng, bọn họ vương gia sở dĩ giữ nguyên trạng không có hạ xuống. Cùng nàng làm những chuyện này có quan hệ, một cái tốt danh tiếng, có lúc coi như không thể giúp người, nhưng chí ít không biết hại người. Cửa sông thành thời tiết có chút âm trầm. Vương Hân ngồi ở trong phủ ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Thật giống như lại trời muốn mưa. Nếu trời mưa, nơi này tình hình tai nạn có thể sẽ nghiêm trọng hơn một chút. Đối với hắn Vương Hân mà nói, có thể sẽ áp lớn hơn. Nhưng nàng hiển nhiên đối với trời mưa có chút thích. Vương gia thành bại, ở chỗ này một lần hành động à, trong lòng Vụ Án lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó, liền nghe được từng tiếng sấm truyền tới, sấm không ngừng, rất nhanh chính là rào rào mưa to tình thế rất đầy đủ, nhìn dáng dấp sau đó rất lâu. Cửa sông thành tình hình tai nạn vốn là không lớn, nhưng bởi vì là một lần nữa mưa to, mà thay đổi dần dần có chút không có thể khống chế lại. Mưa to hạ cái không ngừng, cửa sông thành bị tai họa người dân càng ngày càng nhiều. Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ chỗ ở trước khách sạn mặt vốn là vắng ngắt, có thể ở lớn mưa liên tiếp hạ thời điểm, nhưng là có rất nhiều không nhà để về người mang ở dưới mái hiên mặt đụt mưa. Những người này vừa đứng chính là tốt thời gian dài, bọn họ không rời đi, ở giờ cơm thời điểm cũng không có đi ăn cơm, bọn họ cũng chỉ là chờ. Có một ít người đang chờ ngừng mưa thời điểm cũng ác bất tỉnh ở dưới mái hiên. Những tình huống này rất nhanh bị người phản hồi liền tới đây. Tần Thiên nhìn một cái Lý Thế Dân, nói: "Nhị gia, loại chuyện này có thể như thế nào cho phải?" Lý Thế Dân tròng mắt ngưng, đây có thể đều là hắn con dân. Hắn dĩ nhiên là muốn giúp một cái, có thể dân bị tai nạn số lượng càng ngày càng nhiều. Hắn nếu như giúp mấy người này, những người khác chỉ sợ sẽ chen chúc tới đi. Khi đó, chính là một cái rất lớn lỗ thủng, bọn họ trên mình mang chút tiền này tài, căn bản không đủ dùng, có thể làm là đại đường thiên tử. Đối mặt mình con dân, muốn hắn không xuất thủ cứu giúp, lại chân thực có chút không nói được. Cho nên một phen cân nhắc sau đó, Lý Thế Dân nhìn về Tần Thiên nói: "Đi nói cho ông chủ khách sạn, để cho lâu năm còn nhỏ người cũng vào ở trong khách sạn tới, cho bọn họ làm một ít thức ăn đi. Tất cả nợ cũng coi là ở chúng ta nơi này." Nghe được Lý Thế Dân lời này, Tần Thiên cũng đã biết Lý Thế Dân quyết định. Thật ra thì như vậy quyết định có chút cái lòng nhân từ của đàn bà, nhưng như vậy quyết định, ai có thể không thể nói. Thiên tử có lúc có thể cái lòng nhân từ của đàn bà một chút. Đối với người dân mà nói vậy là chuyện tốt. Tần Thiên lĩnh mệnh thối lui, rất nhanh đem tình huống cùng những cái kia người dân nói một lần. Người dân sau khi nghe xong, cảm kích rơi nước mắt, ngay sau đó tiến vào khách sạn. khách sạn cũng không coi là quá lớn, coi như bị Lý Thế Dân bọn họ bao, cũng không có những thứ khác quý khách, nhưng nhiều như vậy dân tị nạn sau khi đi vào, hay là để cho nơi này lộ vẻ được hết sức chen chúc. Ông chủ khách sạn cũng không thích thu nhận những dân tị nạn này. Nhưng làm sao Tần Thiên cho đủ tiền bạc, hắn cũng chỉ tốt chịu đựng. Mưa to xuống 3 ngày 3 đêm, mưa to ngừng nghỉ thời điểm, cửa sông thành nhà sụp đổ rất nhiều, đầu đường cuối hẻm đều là một ít chạy nạn người dân. Mà ở đầu đường trên, lại là nổi lơ lửng một ít chết chìm, cũng hoặc là bị nhà sụp đổ đập chết, sau đó bị lao ra thi thể. Trước mắt nhìn lại, đều là tan hoang, Lý Thế Dân bọn họ chỗ ở khách sạn coi như là tốt. Bị tai cũng không phải là rất nghiêm trọng, nhưng làm Lý Thế Dân nhìn thấy bên ngoài những tình huống kia sau đó, sắc mặt hắn cũng đã thay đổi rất khó coi. Bọn họ thành Trường An đã từng vậy phát sinh qua so với cái này quy mô lớn hơn nạn lụt. Mà ở thành Trường An, nạn lụt phát sinh thời điểm, thành Trường An người cũng đã bắt đầu làm xong cứu trợ sự việc. Dân chúng nhà phá hủy, quan phủ và một ít người có thiện tâm thì biết đem những người này cứu trợ ở mình trong phủ. Một ít bị đè ở nhà xuống người dân, quan phủ vậy sẽ phái người đi cứu. Nhưng mà, cửa sông thành mưa to xuống 3 ngày 3 đêm, bọn họ nhưng cố không có gặp quan viên nơi này có cái gì thành tựu. Đáng ghét, Lý Thế Dân vỗ một cái trấn xong, nhìn cảnh tượng bên ngoài, hắn càng phát ra tức giận không thôi. Tần Thiên và Trình Sử mặc các người lẫn nhau nhìn quanh, có chút câm như hến ý nghĩa, nhưng đây cũng chỉ là chốc lát. Sau đó, Trình Sử mặc liền mắng lên, nhị gia, cái này Ngô Đại Đính khẳng định không phải người tốt lành gì. Không cứu trợ người dân cũng được đi, cùng cái bí mật kia tổ chức giã đảng cũng có lui tới. Nếu không chúng ta trực tiếp đi giết thôi, cùng bọn họ như vậy lượn quanh vòng hao tổn, thật là không có sức lực. Không sai không sai, chúng ta trực tiếp xông tới. Vậy Ngô Đại Đính dám làm gì được chúng ta sao? Nhị gia, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ phủ thứ sử đi. Ta đã không nhịn được muốn giáo huấn cái đó Ngô Đại Đính. Một đám người có chút lòng đầy căm phẫn. Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên. Tần Thiên bọn họ vốn còn muốn âm thầm điều tra một chút, xem cái đó giã đảng rốt cuộc là cái gì. Vạn nhất trực tiếp cùng Ngô Đại Đính ngửa bài, bọn họ có thể vĩnh viễn cũng sẽ không biết giã đảng là cái gì. Hôm nay, bọn họ cần cân nhắc một chút hơn thiệt, là trước toan tính tạm thời nhanh, cứu trợ người dân, vẫn là ẩn nhịn một chút, biết rõ giã đảng rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức. Bọn họ mục đích vậy là cái gì? Suy nghĩ cân nhắc sau đó, Tần Thiên nói, Thánh Thượng, vẫn là phải nhịn một chút tốt. Phải cứu giúp những người dân này, chúng ta vậy không cần thiết cần phải đi phủ thứ sử lượng minh thân phận. Còn nhớ được cái đó Vương cô nương sao? Nếu như chúng ta đi tìm hắn hỗ trợ, có lẽ có thể cứu trợ càng nhiều người hơn, để cho nàng đem tất cả dân tị nạn cũng cho cứu trợ. Hắn chỉ sợ không có cái này tài lực, mà triều đình giúp nạn thiên tai lương thực, cũng không biết lúc nào tới. Lý Thế Dân cũng không coi trọng đem tất cả hy vọng cũng ký thác vào trên người một nữ nhân. Tần Thiên nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Thánh Thượng yên tâm, tự nhiên sẽ không để cho nàng tới một mình chịu đựng tất cả áp lực. Chúng ta có thể cùng hắn thương lượng một ít biện pháp, tụ tập càng nhiều hơn ái tâm nhân sĩ, tới giúp những người này vượt qua cửa ải khó. Nghe xong Ngần Thiên nói sau đó, Lý Thế Dân lại suy nghĩ một chút. Trình Sử Mặc các người ngược lại là rất muốn đi gặp vừa gặp cái đó Vương Hân, cho nên đều có chút mong đợi Lý Thế Dân quyết định. Chỉ chốc lát sau, Lý Thế Dân gật đầu một cái, nói, được rồi, chúng ta trước hết đi tìm một chút cái này Vương cô nương. Nếu là cái biện pháp này không được, chúng ta liền trực tiếp đi phủ thứ sử,